Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, chương 271. Dám không cho ta nghe đại lão cha mặt mũi. Xích diễm trưởng ấn như lưu tinh trụy địa. Mắt thấy là phải đánh xuống tới. Một đạo băng lam quang buộc. Chợt từ phía dưới trong viện phóng lên tận trời. Cùng xích diễm trưởng ấn hung hăng đụng một cái, song song chôn vùi, Lâm Thanh Thanh xuất thủ, tay nàng cầm một nhánh màu băng lam hoa sen cốt đóa, phảng phất băng tinh điêu khắc thành cánh hoa tầng tầng nở rộ. Nhụy hoa bên trong lóe ra từng tia băng lam tinh quang, mới chôn vùi xích diễm trưởng ấn băng lam quang buộc, liền chính là nàng trong tay kia nhánh hoa sen cốt đóa phát ra. Bất quá cái này nhánh hoa sen cốt đóa chỉ là bán tiên cảnh tiên khí mà thôi, sở dĩ có thể ngăn lại Mây Ngọc Thố một kích kia, thuần là bởi vì Mây Ngọc Thố cái kia đạo xích diễm trưởng ấn đe dọa lớn hơn sát phạt, cũng chỉ vận dụng bán tiên cảnh lực lượng. Mây Ngọc Thố có thà giết lầm không bỏ sót quyết tâm, cũng không để ý lấy thuần túy giận chó đánh mèo tâm tính. Biến mất cái này chỉ có một vị bán tiên nho nhỏ Lâm gia. Nhưng nàng đầu tiên được tra rõ ràng đệ đệ mình nguyên nhân cái chết. Đương nhiên sẽ không qua loa đem Lâm phủ san thành bình địa. Nàng chắp tay đứng ngạo nghễ thiên khung. Ở trên cao nhìn xuống quan sát Lâm Thanh Thanh. Ngươi chính là Lâm Thanh Thanh. Quả nhiên là cái ta thấy mà yêu mỹ nhân. Xứng với quốc sắc thiên hương bốn chữ. Mây Ngọc Thố tuyệt không tận lực phóng thích khí tức, nhưng chỉ là tự nhiên tán phát khí tức, cho người cảm giác liền phẳng phất là một mảnh đốt trời biển lửa, khiến người không ai dám nhìn thẳng. Nàng trên thân kia có chu tước vân trang trí, đại biểu cho thiên đình uy nghiêm thiên tướng chiến giáp, càng cho người thiên khung sụp đổ bình thường khủng bố áp lực. Chớ nói Lâm gia tộc nhân, chính là Lâm Thanh Thanh, nhìn thấy Mây Ngọc Thố kia một thân xích giáp, cũng không khỏi tim đập rộn lên, yết hầu khô khốc, nắm chặt hoa sen cốt đóa đầu ngón tay, kìm lòng không đặng có chút phát run. Ta, vãn bối chính là Lâm Thanh Thanh, nàng ngước đầu nhìn lên lấy Mây Ngọc Thố, thanh tuyến run rẩy nói ra, không biết ta Lâm gia chỗ nào đắc tội tiền bối. Lại trêu đến tiền bối đại động can qua như vậy. Đối với Mây Ngọc Thố thân phận, Lâm Thanh Thanh trong lòng kỳ thật ẩn ẩn có chỗ đoán trước. Chỉ là vẫn mang một phần may mắn tâm lý, cự tuyệt tin tưởng Mây Ngọc Thố là Vân Ngọc Thiềm mà đến vô sinh lão cha Diệp tiền bối sự tình làm. Được rất sạch sẽ, không có để lại bất luận cái gì manh mối, thậm chí còn vận dụng dị bảo che đậy thiên cơ. Liền xem như Vân Ngọc Thiềm tại thiên đình chỗ dựa, cũng không có khả năng tìm tới manh mối a. Huống chi còn tới được nhanh như vậy. Hôm qua Vân Ngọc Thiềm mới chết, sáng sớm hôm nay liền bị người tìm tới cửa. Cái này còn chưa qua 12 canh giờ, làm sao có thể nhanh như vậy? Nhưng mà Mây Ngọc Thố lãnh khốc lời nói, đánh nát Lâm Thanh Thanh trong lòng may mắn. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Thanh hai mắt, lạnh lùng nói, ta gọi Mây Ngọc Thố, Vân Ngọc Thiềm là ta thân đệ đệ, là ta ở trên đời này thân nhân duy nhất. Nói, đệ đệ ta hắn có phải là bởi vì ngươi mới bị người giết? Mây Ngọc Thố đương nhiên không tin tưởng Lâm Thanh Thanh có thể giết chết Vân Ngọc Thiềm. Nàng càng không tin tưởng nho nhỏ một cái bán tiên có năng lực che lấp thiên cơ. Nhưng nàng nghiêm trọng hoài nghi, Vân Ngọc Thiềm cái chết, cùng Lâm Thanh Thanh thoát không ra liên quan. Đối mặt Mây Ngọc Thố chất vấn, Lâm Thanh Thanh sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệch. Ánh mắt bên trong, càng tràn đầy bối rối. Nàng là cái trạch tu, nàng có thực lực cường đại, tài nguyên phong phú sư môn, có một vị đối với mình ký thác kỳ vọng, dốc lòng chỉ điểm sư phụ. Tài nguyên tu luyện chưa từng cần chính nàng quan tâm. Tu hành từ ngàn năm nay, nàng dù cũng đi ra ngoài lịch luyện qua, nhưng dù cho lịch luyện, cũng chưa từng rời đi Hàn Kính Cung phạm vi thế lực. Cho tới bây giờ đều có an toàn bảo hộ, xưa nay không cần giống những cái kia không nơi nương tựa tán tu đồng dạng. Lâu dài bôn ba, tranh đấu sát phạt, lục đục với nhau, chỉ vì đoạt một phần tài nguyên, tranh một tuyến thành đạo cơ hội. Loại này an nhàn hoàn cảnh, cố nhiên có thể làm tư chất vô cùng cao minh nàng tu hành thuận buồm xuôi gió, căn cơ vô cùng vững chắc, nhưng đồng dạng cũng đưa nàng dưỡng thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Nàng thực lực, tại cùng giai bán tiên bên trong, có thể được xưng là siêu quần bạt tụy, nhưng ở một ít phương diện, liền xa xa so không lên những điều kia suốt đời giấy rùa. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tán tu, tỉ như Lam Thiên Thành, tỉ như Hứa Minh Viễn, nếu là bọn họ gặp gỡ tình huống tương tự, áp lực tâm lý lại lớn, mặt ngoài cũng căn bản sẽ không toát ra một chút manh mối. Tuyệt đối có thể một mặt mờ mịt, làm ra ngay cả chính bọn hắn đều tin tưởng không nghi ngờ vẻ mặt vô tội. Đáng tiếc Lâm Thanh Thanh không có loại này năng lực, nếu như Mây Ngọc Thố không có như vậy cường đại, nếu như nàng không có khoác kia một thân đại biểu Chu Tước Điện Thiên Tướng thân phận màu đỏ chiến giáp, Lâm Thanh Thanh có lẽ còn có thể lấy bán tiên tâm cảnh khống chế lại cảm xúc, nhưng mà không có nếu như. Nhìn xem Lâm Thanh Thanh kia trở nên sắc mặt tái nhợt, nhìn xem nàng kia hốt hoảng ánh mắt, Mây Ngọc Thố khóe miệng nhếch lên, trồi lên một vòng lãnh khốc ý cười. Xem ra, đệ đệ ta chết, thật đúng là cùng người cô gái nhỏ này có quan hệ. Nói đi, là ai, giúp người giết đệ đệ ta? Lâm Thanh Thanh biết mình sợ là chạy không khỏi cái này một kiếp. Nàng cũng không muốn lên án Vân Ngọc Thiềm ác dấu vết. Lâm Thanh Thanh lại thế nào đơn thuần, cũng rõ ràng biết, Mây Ngọc Thố vị này Chu Tước Điện Thiên Tướng không phải đến cùng với nàng giảng đạo lý. Vân Ngọc Thiềm việc ác từng đống, vẫn sống được như vậy tiêu dao tự tại, không ai dám trêu chọc, không phải liền là bởi vì hắn tại thiên đình có chỗ dựa a? Hắn tại thiên đình chỗ dựa, tỷ tỷ của hắn Mây Ngọc Thố, thật chẳng lẽ không biết đệ đệ của nàng là cái gì mặt hàng? Nhưng nàng cho tới bây giờ liền không có quản thúc qua Vân Ngọc Thiềm như vậy không kiêng nể gì cả. Có thể nói có một nửa là ra ngoài Mây Ngọc Thố phóng túng. Lên án Vân Ngọc Thiềm việc ác, cùng Mây Ngọc Thố giảng đạo lý không có chút ý nghĩa nào. Nàng cũng chưa từng ảo tưởng qua. Vô Sinh lão cha, Vô Sinh hai cha hai vị tiền bối, có thể giống hôm qua tại Vân Ngọc Thiềm trong tay đem nàng cứu đồng dạng. Lần nữa tại Mây Ngọc Thố thủ hạ cứu vớt nàng, bởi vì Mây Ngọc Thố thực sự quá mạnh, thân phận thực sự quá cao, dù cho Vô Sinh lão cha Diệp tiền bối cũng rất mạnh. Thế nhưng là hắn cuối cùng chỉ là một vị viên mãn nhân tiên, chỉ là không có chút nào nền móng hạ giới tiên nhân. Bọn hắn đã đánh không lại Mây Ngọc Thố, cũng không thể trêu vào Chu Tước Thiên Tướng, nhưng nàng cũng sẽ không xảy ra bán Vô Sinh lão cha. Vô Sinh hai cha, nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là đem tất cả mọi chuyện nắm vào trên đầu mình. Hy vọng có thể dùng cái mạng của mình, bảo vệ Lâm gia, bảo vệ sư môn của nàng, bảo vệ Vô Sinh lão cha Diệp tiền bối, Vô Sinh hai cha Lục tiền bối. Nàng đầu ngón tay nắm chặt hoa sen cốt đóa, sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, nhưng trong mắt bối rối dần dần thu lại, được thay thế bởi kiên định ánh mắt. Nàng hít một hơi thật sâu, dùng không sợ ánh mắt cùng Mây Ngọc Thố lãnh khốc hai mắt nhìn nhau, trầm giọng nói ra, Vân Ngọc Thiềm là ta giết, tiền bối như nghĩ báo thù cho hắn, cứ việc hướng ta đến. Ngươi giết? Mây Ngọc Thố cười lạnh một tiếng, quả thực cho cười, đệ đệ ta dù không thành khí, ngươi một cái nho nhỏ bán tiên, lại dựa vào cái gì có thể giết được hắn? Nói, hôm qua cùng ngươi cùng đi Lâm gia kia hai cái nhân tiên ở đâu? Lâm Thanh Thanh quả quyết nói, hai vị kia là ta ở cửa thành bên ngoài cách đó không xa gặp gỡ. Cùng Bạch Ngọc Thiềm cái chết không có chút nào quan hệ. Bọn hắn cũng chỉ tại ta Lâm ra ngủ lại một đêm. Sáng sớm liền rời đi. Mây Ngọc Thố cười lạnh một tiếng. Nghĩ không ra ngươi một cái nhìn xem nhu nhu nhược nhược tiểu ni tử. Thế mà còn có mấy phần nghĩa khí đảm đương. Rất tốt, ta liền diệt ngươi Lâm ra cả nhà. Nhìn ngươi còn dám hay không mạnh miệng. Đang muốn xuất thủ diệt môn thời điểm, một đạo ôn hòa giọng nam bỗng dưng vang lên. Đợi một chút, ta có chuyện muốn nói. Cùng với đạo này giọng nam, một vị tóc mai điểm bạc, gầy gò nho nhã, một tay cầm phất trần, một tay nhờ thanh ngọc như ý. Nhìn xem tiên phong đạo cốt đạo bào nam tử, từ Lâm ra trong đại viện đằng không mà lên, chính là Nghê đại lão cha. Nhìn thấy Nghê Khôn, Lâm Thanh Thanh trong lòng lại là cảm kích, lại là sốt ruột, thầm nghĩ, Diệp tiền bối sao còn không có lặng lẽ rời khỏi. Hắn ra mặt thì có ích lợi gì? Người của thiên đình là sẽ không giảng đạo lý a. Hắn hiện tại ra mặt, kia Mây Ngọc Thố cũng sẽ không bởi vậy bỏ qua ta. Cái này, đây không phải không công chịu chết sao? Trong lòng nghĩ như vậy. Nàng càng không ngừng cho Nghê Khôn cuồng nháy mắt ra dấu. Nhưng mà Nghê Khôn nhìn cũng không nhìn nàng một chút, mỉm cười đối Mây Ngọc Thố chắp tay lại. Gặp qua đạo hữu, người chính là hôm qua cùng Lâm Thanh Thanh đồng hành hai cái viên mãn nhân tiên một trong. Mây Ngọc Thố lấy một loại nhìn người chết ánh mắt nhìn xem Nghê Khôn. Đệ đệ ta là không phải bị ngươi giết. Ha ha. Nghê Khôn mỉm cười một tiếng. Hòa Thanh nói, một chút chuyện nhỏ, không cần động can qua lớn như vậy a. Vân Thiên Tướng, xem ở ta vô sinh lão cha trên mặt mũi, chuyện này không bằng liền tính như vậy đi. Ngoặc kép, Lâm Thanh Thanh miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt ngốc trệ Diệp tiền bối, ngài đây là tới lửa cháy đổ thêm dầu a. Người ta chết đệ đệ, ngươi lại nói đây chỉ là một chuyện nhỏ, còn muốn người ta xem ở trên mặt của ngươi liền tính như vậy. Diệp tiền bối, mặt mũi của ngài cũng liền tại ta Lâm Thanh Thanh chỗ này dễ dùng a. Phi Vân Thành chủ Vương Mậu Lâm cũng là trợn mắt hốc mồm, trong lòng tự nhủ người này sợ không phải ngốc, một cái nho nhỏ viên mãn nhân tiên lại dám tại Chu Tước Thiên Tướng Mây Ngọc Thố trước mặt dõng dạc. Hắn hẳn là luyện công tẩu hỏa nhập ma, làm bị thương đầu óc a. Mây Ngọc Thố thì là giận quá mà cười, đưa tay chỉ vào Nghê Khôn. Tốt, tốt cực kỳ, ta Mây Ngọc Thố sống đến hôm nay, vẫn là đầu hẹn gặp lại lấy ngươi bực này điên cuồng hạc người. Cũng thế, ngoại trừ ngươi loại này điên dại người, ai dám trắng trợn giết đệ đệ ta? Lệnh đệ sự tình. Ta cũng thật đáng tiếc, nhưng sự tình ra bất đắc dĩ, ta cũng là không có biện pháp a. Nghê Khôn một mặt tiếc nuối lắc đầu, lại ôn tồn lễ độ cười một tiếng. Chuyện cũ đã qua, chúng ta người sống còn được hướng về phía trước nhìn, tội gì vì một người chết, dựng vào càng nhiều cái tính mạng đâu. Dạng này, chúng ta đều thối lui một bước, ta tướng lệnh đệ di vật trả lại cho ngươi. Ngươi mang về Thiết Linh Đường tế điện một phen, ta đây cũng tại lệnh đệ linh đường phía trước một nén hương, nói lời xin lỗi, lại theo điểm phần tử. Chuyện này như vậy chấm dứt như thế nào? Cho ta vô sinh lão cha một bộ mặt nha. Dạng này đối tất cả mọi người là chuyện tốt. Lâm Thanh Thanh biểu lộ đờ đẫn, không rãnh nhưng nôn, chỉ cảm thấy vô sinh lão cha mạch suy nghĩ ngạc nhiên. Quả thực không ai bằng. Vương Mậu Lâm khóe miệng liên tục run rẩy, có chút muốn cười, nhưng hiện tại quả là cười không nổi. Nhìn xem Nghê Khôn ánh mắt, giống như nhìn lên trời dưới đáy nhất bị điên tên điên. Mây Ngọc Thố thì là đã bất lực nổi giận, nàng mệt mỏi khoát tay áo. Nguyên lai là người điên. A, đệ đệ ta cũng thật sự là kiếp số đến. Thế mà đụng vào loại này khó hiểu tên điên. Mà thôi, Đệ đệ đã chết, ta đã không còn gì để nói. Tên điên phải chết, Lâm gia cả nhà chôn cùng. Lâm Thanh Thanh, nghĩ đến là đệ đệ ta nhìn chúng nữ nhân, liền làm thành thi ngẫu, bày ở hắn động phủ bên trong, vĩnh viễn bồi tiếp hắn đi. Nghe nàng cái này nói chuyện, phía dưới người Lâm gia cùng Lâm Thanh Thanh dưới sự sợ hãi. Đầu óc một mảnh trống không, vẫn không có thể làm ra phản ứng đâu. Nê Khôn liền đem mặt trầm xuống, nói như vậy, ngươi đây là rõ ràng không nể mặt ta, muốn làm khó ta Vô Sinh lão cha đi. Theo ta thời niên thiếu tính tình, căn bản không sẽ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Hiện tại tuổi tác phát triển, tính tình thu liễm không ít, trở nên lòng dạ từ bi, nhân từ nương tay, không muốn nhiều tạo sát nghiệt, lúc này mới cho ngươi cơ hội cùng ngươi giảng những này đạo lý. Nhưng ngươi chẳng những không chân quý, thế mà còn dám cự tuyệt. Ngươi biết cự tuyệt lão cha ta điều dài, kết cục khi đắc tội ta là cái gì không? Lâm Thanh Thanh lấy lại tinh thần, một mặt cổ quái nhìn xem Nghê Khôn, cảm giác Vô Sinh lão cha giống như so mây ngọc thố càng giống người xấu a. Vương Mậu Lâm cũng là một mặt chấn kinh, trong lòng tự nhủ đây là nơi nào xuất hiện lão ma. Cái này thuận xương nghịch phong bá khí, quả thực cùng người của thiên đình đều có so sánh, chính là đầu óc không dùng được. Điên rồi, mây ngọc thố đã lười nhác nói nhảm nữa. Cong ngón búng ra, một điểm diễm quang, hướng phía Nghê Khôn bay đi. Điểm ấy diễm quang, chỉ có đậu tầm lớn nhỏ, nhưng uy lực đủ để oanh sát địa tiên sơ giai tiên nhân. Chỉ là một cái viên mãn nhân tiên, dù là có hộ thân tiên khí, dưới một kích này, cũng phải khí hủy người vong. Hình thần câu diệt, thật sự là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Nê Khôn hừ lạnh một tiếng, run tay ném ra ngoài thanh ngọc như ý, thoáng hiện bình thường nháy mắt đi vào mây ngọc thố đỉnh đầu. Xuyên thủng nàng trên thân kia ứng kích mà phát, đủ để có thể cản đỉnh phong địa tiên một kích hộ thân tiên khí. Không nhìn nàng đỉnh phong địa tiên pháp vực, hình thành cường đại hộ thuẫn, không nhìn nàng nháy mắt biến hóa mấy ngàn lần kỳ dị thân pháp, khóa chặt nàng thiên linh, hướng nàng sọ não bên trên trùng điệp vừa gõ. Đông, một tiếng vang trầm, mây ngọc thố thiên linh vỡ toang, thiểm điện biến hóa bên trong thân hình bỗng dưng cứng đờ. Chừng hai mắt bên trong, tràn đầy vẻ không thể tin được. Cho đến lúc này, nàng bắn ra điểm này lưu quang, mới bay tới Nghê Khôn trước mặt, bị Nghê Khôn há miệng hút vào, nuốt xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,